Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, tên là Bi Thương Nỉ Non. Không để mắt đến thời gian cùng khoảng cách, tại ngân tinh đụng nát kia trước kia chói lóa mắt phong ấn sau đó. Tốt, đánh nát sao? Đánh nát, xinh đẹp, làm được tốt, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Còn chưa tới có thể ăn mừng thời điểm. Thâm Uyên cấp dưới, sáu thần trấn giữ thất hoàn phong ấn bên trong. Sáu vị thần minh tại ngắn ngủi trao đổi qua về sau. Đều bài trừ gạt bỏ đi trên mặt vui mừng, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chăm chú cực ảm Thâm Uyên chỗ sâu. Bởi vì thần nhóm biết, phía trước hết thảy phấn đấu, chỉ bất quá là vì có thể thắng lợi. Mà trả ra đại giới. Mà bây giờ, nhưng là chân chính vì thắng lợi mà chiến đấu thời khắc. Có thể nghe thấy, loáng thoáng tiếng oanh minh nhìn ra xa xa xôi vô tận phương. Minh hà điểm cuối cùng, ở nơi đó, chư thần có thể trông thấy. Vô số trung yên tinh thể cạm bẫy phía sau. Trọng sinh phong ấn chân chính bộ vị trọng yếu. Có tầng tầng lớp lớp. Không gì sánh được to lớn vật chất hồng lưu cùng chính hướng lấy phía trước chảy xiết. Bị đánh nát ước thúc tự thân phong ấn. Bị cưỡng chế áp xúc mấy ngàn năm hỗn độn lực lượng bắt đầu điên cuồng hướng lấy ngoại giới dâng trào. Mảng lớn hỗn độn ngưng khối pha tạp vào phá toái thế giới hài cốt trong bóng đêm lao vùn. Vụt. Những này thoát ly ràng buộc rồi hỗn độn ngưng khối liền như là từng khỏa chất lượng vô cùng nặng. Nề thiên thạch, cứ như vậy kéo lấy thật dài ám sắc quỹ tích, đụng vào hắc động cạm bẫy bên trên. Bất quá trong khoảnh khắc, tất cả cực ảm Thâm Uyên bên trong liền quanh quẩn lên một trận trầm thấp vù vù âm thanh. Ngay sau đó, tất cả minh hà cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Thật nhanh từng đợt thanh thúy choảng tiếng vỡ vụn theo sâu trong bóng tối lan tràn mà ra. Tựa như là một loại nào đó kiên cố crystal bị một cỗ cự lực nghiền nát dạng kia thanh âm này từ xa tới gần, từ nhỏ biến thành lớn. Nếu như là quanh năm ở tại trên bờ biển người, như vậy hắn nói không chừng sẽ rất quen thuộc. Bởi vì thanh âm này cùng thủy triều lên xuống. Đại hải chìm nổi mang theo tiếng phóng đãng rất tương tự. Mà trên thực tế, cái này đích xác là sóng biển, chỉ là nơi này cũng không phải là đại hải, mà là Thâm Uyên, cuồn cuộn cũng không phải nước biển, mà là vô cùng hỗn độn cùng thế giới hài cốt, vạn giới rung động, hỗn độn tự cực ảm vực sâu cuồn cuộn mà ra, như biển đen sóng dữ đánh tới, sáu thần năng đủ trông thấy, màu đen hỗn độn hải rít gào. Kéo lấy trầm thấp oanh minh cùng Thâm Uyên kịch liệt chấn động. Như là phá tan đập lớn vậy, đem vốn nên không thể phá vỡ hắc động cảm bẫy trực tiếp phá hủy. Sau đó ngang nhiên nhào về phía bên ngoài thất hoàn phong ấn. Tới thật nhanh, trong khoảng cách bên cạnh gần nhất thủ hộ cùng tiến bộ thần ngậm lấy điếu thuốc. Đấu, cầm thiết trùy. Thần thần tình nghiêm túc nhìn xem dâng trào mà đến hỗn độn thủy triều. Hung hăng hít một hơi căn bản không có bất luận cái gì làn khói cái tẩu. Thấp giọng lẩm bẩm, ta còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý đâu. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thần thủ hộ liền bỏ xuống cái tẩu. Có thể trông thấy to lớn sách vở cùng thiết trùy hình dạng thánh huy tại đuốc thần minh sau lưng hiển hiện. Đứng thẳng ở hạch tâm neo điểm, nguyên tố hắc động ngay phía trên, dễ triệt điều động từ bản thân thần lực. Màu dỉ xét sắc thần quang tại liền bỗng dưng hóa thành một vòng dày đặc thần lực to lớn đập. Không chỉ thần thủ hộ như thế, cái khác năm vị thần minh cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không hẹn mà cùng điều động lên thần lực, bắt đầu giao thoa lấy thần lực tạo nên như là mê cung thông thường to lớn đập. Chuẩn bị ứng đối tiếp xuống hỗn độn trùng kích, nguyên bản, chư thần khởi động lại thất hoàn Thâm Uyên phong ấn, là vì ngăn cản ngoại giới thế giới trong tinh hà, bởi vì thế giới bị hủy diệt mà đản sinh hỗn độn tiến vào thâm uyên niết bàn chi địa, kích động tới chưa nổi danh tà thần, khiến cho giác tỉnh thần nhóm là vì ngăn cản ngoại giới hỗn độn tiến vào nội bộ. Cho nên cường quyền thần mới có thể đốt hết chính mình, tạm thời chặt đứt Minh Hà, khiến cực ảm thâm uyên tạm thời cùng bên ngoài thâm uyên cô lập. Nhưng là hiện tại, thần nhóm mục đích nhưng là vì ngăn cản nội bộ hỗn độn ngược dòng trở về phần ngoài. Tại cực ảm thâm uyên bên trong, chất đống mấy ngàn năm hỗn độn là khủng bố như vậy. Tất cả thâm uyên niết bàn chi địa đều bị đủ để ăn mòn thần lực hỗn độn chiếm lấy. Nếu như không phải hắc động cạm bẫy khóa lại rất khu hạch tâm hỗn độn lực lượng, như vậy tràn lan hỗn độn chỉ sợ sớm đã đem thời trước trọng sinh kế hoạch thiết hạ neo điểm toàn bộ đều phòng ngủ trống không. Nhưng là hiện tại, do xua đấn nát phong ấn hạch tâm, bị áp xúc mấy ngàn năm hỗn độn chốc lát bạo phát, thậm chí vỡ tung tầng kia, lấy hắc động xem như vách tường to lớn đập ngược dòng mà ra hỗn độn, nếu không thêm vào ngăn cản, như vậy kết quả chỉ sợ không chỉ là thâm uyên toàn diệt, toàn bộ thế giới tinh hà đều sẽ hóa thành so hạch do gì sau hình thành đất hoang càng kinh khủng ngàn vạn lần hỗn độn đất hoang. Chưa nổi danh tà thần nếu như giác tỉnh, như vậy toàn bộ thế giới trong tinh hà không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là đánh nát thúc đẩy sinh trưởng phong ấn của nó, như nhau sẽ tạo thành khủng bố như thế hậu quả. Cho nên, vì để tránh cho loại này sự tình phát sinh, thất thần mới có thể cùng Joshua như thế phân công. Nếu như nói chiến sĩ là trường mâu, như vậy thần nhóm chính là lá chắn. Thất thần không có cách nào giống Joshua dạng kia gánh vác chư thần chúc phúc, như là sao băng xuyên qua hỗn độn lĩnh vực đánh nát hạch tâm phong ấn, mà Joshua cũng không có cách nào cùng thất thần dạng kia như là từng tòa sơn phong vậy đứng tại thâm uyên cùng bình thường tinh hà chính giữa, ngăn trở theo tất cả phương hướng quét sạch mà ra hỗn độn. Thủ hộ cùng tiến bộ thần cũng không lo lắng chuyện này có thể thành công hay không, cho dù là thần đem lực lượng thúc đẩy sinh trường đến tự mình hủy diệt thần diệt cảnh giới, thần cũng nhất định sẽ ngăn trở này một đợt hỗn độn thủy triều. Huống chi, 7 lớp phong ấn phân lưu, cho dù là chân thực tà thần đã thức tỉnh, chỉ sợ cũng không có cách nào trong nháy mắt đem nó đánh vỡ. Lại càng không cần phải nói những này đã sớm phân tán thành vô số cái, một hỗn độn thủy triều. Vấn đề trọng yếu nhất, căn bản không ở nơi này. Radcliffe đâu? Ngăn cách mạng che mặt, ánh mắt đảo qua tất cả hỗn độn thủy triều. Sinh mệnh chi thần ngưng trọng thấp, giọng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, hắn không có theo cái này hỗn độn thủy triều lao ra sao? Mặc dù, Joshua đích thật là ôm hẳn phải chết giác ngộ tiến đến xông vào hạch tâm phong ấn, nhưng là vậy cũng không phải là hẳn phải chết nhiệm vụ. Căn cứ phía trước thất thần cùng chiến sĩ dự đoán, tại Joshua bản thể thế giới dắt khỏa thất thần vô cương thần lực đụng nát hạch tâm phong ấn thời điểm, hắn liền sẽ lập tức theo bạo phát hỗn độn thủy triều xông ra nguy hiểm nhất cũng là hỗn loạn nhất thâm uyên khu vực trung tâm, trở lại thất hoàn trong phong ấn. Nhưng là hiện tại, đừng nói là trông thấy thế giới màu bạc, sinh mệnh chi thần liền ngay cả rõ ràng cương chi lực đều không cảm ứng được, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn thủy triều bên trong dắt khỏa lấy đại lượng vụn vặt thép hạt cực nhỏ. Có thể là do Joshua nhưng lại không có chết bằng vào phía trước tặng cùng hắn chúc phúc, tất cả thần minh đều có thể rõ ràng cảm ứng được Joshua tồn tại. Chi hỏa tịnh không có dập tắt, người chưa chết nhưng cũng chưa từng xuất hiện. Đã như vậy đáp án đã rất rõ ràng, Joshua căn bản cũng không có ra tới. Hiện tại hắn còn tại cực ảm trong vực sâu. Cùng lúc đó, thâm uyên niết bàn chi địa, cực ẩm thâm uyên chỗ sâu nhất, có thể trông thấy có một khỏa ảm đạm ngôi sao màu bạc. Do xưa tinh thần theo một mảnh mơ màng nghiêm túc trong hư vô thức tỉnh, hắn lập tức liền ý thức được chính mình phía trước nguyên bản dự định tốt kế hoạch khẳng định xuất hiện sai lầm. Lấy thất thần chứa đựng ngàn năm vô cương thần lực là thuốc nổ, lấy thế giới của mình thân thể làm trung tâm, Joshua đem chính mình hóa thành một mai xưa nay chưa từng có mạnh nhất cứng rắn nhất thép tâm đạn xuyên giáp, trực tiếp tại đâm vào hạch tâm phong ấn phía trên. Trong khoảnh khắc đó, thần lực cùng phong ấn phủ văn bạo phát, nhiệt độ cùng trùng kích toàn diện siêu việt siêu tân tinh bạo tạc, thậm chí đã bắt đầu tới gần sáng thế ban đầu chí cao nhiệt độ. Liền ngay cả sao trung tử đều có thể đụng nát trùng kích lực tại vỡ vụn phong ấn một chút tiến tới, khiến cho như là mét hơn như quân bài sụp đổ, đồng thời cũng làm cho Joshua bản thể cũng bị trước nay chưa từng có trọng thương. Nhớ lại khi đó tình huống, Joshua không khỏi theo bản năng cảm khái một tiếng, bởi vì cho dù là bị thất thần vô cương thần lực bảo hộ, tại này quá mãnh liệt quyết tuyệt tự sát tính trùng kích bên trong, mình có thể sống sót chuyện này, trọn vẹn chính là vận khí. Hắn còn nhớ rõ phong ấn phá toái sau đó, vậy đơn giản tựa như là bạo tạc thông thường phun ra ngoài áp xúc hỗn độn. Nếu như khi đó chính mình bị này hỗn độn thủy triều vọt tới hắc động phong ấn phía trên, nhưng liền không có gì đó sau đó. Bất quá, hiện tại, chính mình ở đâu? Tại bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, Joshua liền một lần nữa tại thể nội cấu trúc ra đại lượng tư duy bộ phận. Gia tốc suy nghĩ, thật nhanh tư duy dần dần khôi phục bình thường. Joshua không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nơi này hay là cực ảm thâm uyên, ta căn bản cũng không có bị lao ra. Tại thông qua quan sát xung quanh hỗn độn nồng độ cùng tình huống xác nhận điểm này về sau, Joshua là chân thực cảm giác được chấn kinh, chính mình còn tại cực ảm thâm uyên bên trong. Cái này sao có thể? Đánh nát phong ấn trong nháy mắt đó, hắn nên trực tiếp bị đợt thứ nhất hỗn độn thủy triều xông ra. Cho dù là hiện tại nói cho hắn, hắn đã bị xông ra thất thần thất hoàn phong ấn bên ngoài, Joshua cũng sẽ không có nửa điểm kinh ngạc, duy chỉ có dừng ở nguyên địa, duy chỉ có điểm này không thể nào hiểu được. Mà liền tại Joshua đối điểm ấy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, bất thình lình, hắn lại phát hiện càng nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Màu bạc tinh thần thế giới trung ương, một cái cực cao mật độ năng lượng thái dương chuyển động chính mình góc độ. Joshua bản thể hạch tâm trung tâm bắt đầu đảo mắt thân thể của mình. Sau đó, hắn liền lần nữa khiếp sợ phát hiện, thân thể của mình vỏ ngoài, cũng tức là thế giới bình chướng bên trên, có rất nhiều rõ ràng hư hao vô cùng nghiêm trọng khu khối. Rõ ràng là bởi vì lúc trước va chạm phong ấn lúc tổn hại, nhưng là những này bị hư hao vô cùng nghiêm trọng khu khối đã bị một loại nào đó thô thiển thủ pháp chữa trị hoàn tất. Mà Joshua có thể nhìn ra được, dùng để chữa trị thế giới của mình bình chướng tài liệu cũng không phải là gì đó cương chi lực, mà là hỗn độn, nhu hòa hỗn độn cuồn cuộn, điểm điểm ngưng khối như là tuyết lông ngỗng, bao trùm tại ngôi sao màu bạc phía trên. Màu đen ngưng tụ vật chất chữa trị tinh thần phía trên tổn thương, hoặc là nói bỏ thêm vào những cái kia trông rỗng lõm xuống, tại khiến tinh thần biến phải xem tựa hoàn chỉnh lên tới, đồng thời nhưng cũng làm hắn quang mang càng thêm ảm đạm. Gì đó hỏng bét tình huống, Joshua thở ra một hơi, triệt để theo phía trước trong hôn mê tỉnh lại chiến sĩ. Cảm ứng được trong cơ thể mình cương chi lực đã lâm vào gần như tĩnh mịch trạng thái. Nó mất đi hết thảy thần lực, màu bạc thép sương mù tựa như là phổ thông vũ khí dạng kia, cùng hỗn độn tiếp xúc, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Tại cương chi lực lâm vào tĩnh mịch thời điểm, hỗn độn lấy lực lượng của mình chữa trị Joshua thương thế. Hắn có thể cảm ứng được từng tầng ôn hòa, nhưng lại to lớn nặng nề hỗn độn lực lượng ngay tại chính mình tinh thần bản thể xung quanh ngưng tụ. Ngưng kết, tựa như là nước trong không khí bởi vì trong không khí cho bụi mà ngưng tụ. Băng lãnh mỹ lệ băng tinh lấy ngưng kết hạch làm trung tâm biến lớn kéo dài. Hóa thành tuyết hoa, phiêu đãng hỗn độn vũ khí yêu cầu một cái hạch tâm mới có thể ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành thực thể thủy tích hoặc là băng tinh. Vẻn vẹn là một nháy mắt, Joshua liền hiểu tới vì sao chính mình không có bị hỗn độn thủy triều lao ra. Vì cái gì chính mình lại bị hỗn độn chữa trị thương thế? Vì cái gì xung quanh hỗn độn rõ ràng bị hắn đánh nát phong ấn hạch tâm, lại vẫn đang không có tan làm ngàn ngàn vạn vạn cái một? Đáp án thật sự là quá đơn giản. Tại mất đi thánh hiền hạch tâm phong ấn xem như ngưng tụ tự thân hạch tâm sau đó, kia sụp đổ chưa nổi danh tà thần bản năng tìm tới tại trận hoàn hảo cái thứ hai ngưng tụ hạch tâm. Cái này hạch tâm kiên cố, có thể gánh chịu đủ mạnh lực lượng, mặc dù so với nguyên bản thánh hiền phong ấn hắn tỏ ra muốn nhỏ hơn quá nhiều, nhưng dù sao tình huống khẩn cấp cũng không có cái gì tồn tại sẽ để ý điểm ấy. Joshua cảm ứng đến quanh thân càng thêm nặng nề hỗn độn lực lượng, cảm thụ được quanh thân càng thêm hoạt tính hóa, càng ngày càng tiếp cận tà thần ba động. Tại không thể tưởng tượng sau khi, hắn cũng lập tức phấn khởi phản kháng, phồng lên lên ngập trời hỗn độn thủy triều, bắt đầu đối kháng đối phương mang đến cho mình trói buộc. Hiện tại xem ra, có lẽ cái kia một giác tỉnh liền đến quấy nhiễu toàn bộ thế giới tinh hà hỗn độn tà thần khả năng, hẳn là bị hắn cùng thất thần đồng loạt tiêu diệt, nhưng là hơi yếu một bậc, so thế giới tinh hà nhỏ hơn, so tầm thường tà thần cường đại hơn tà thần giác tỉnh khả năng cũng không có chết cười. Cực ẩm thâm uyên bên trong chồng chất hỗn độn lực lượng thật sự là rất rất nhiều. Nhiều đến nếu như không phải có thời trước hắc động tạo thành phong ấn, nó đã sớm tràn đầy mà ra, chảy ngược tiến bình thường thế giới tinh hà chỉ cần tà thần giác tỉnh thành hình. Cho dù là nó ngay từ đầu không có cường đại như vậy, nhưng chỉ cần đến tiếp sau không có tồn tại đi đánh tan, ngăn cản nó, nó một dạng có thể bằng vào cực ảm thâm nguyên lực lượng nhanh chóng trưởng thành đến nó lúc đầu có thể trưởng thành đến tình trạng. Vì để tránh cho này một tương lai xuất hiện, Joshua biết được chính mình nhất định phải dốc hết toàn lực có thể trông thấy ngôi sao màu bạc bên trong, kia khỏa mật độ cao năng lượng hàng tinh bắt đầu kịch liệt co vào. Thời không bỗng nhiên vặn vẹo, thế giới nội bộ tức khắc truyền đến cực độ phá toái vù vù âm thanh. Ở thế giới bình chướng nội bộ phân tán ngân sắc kim loại đại lục cùng nhau hướng lấy nội bộ dựa vào. Tất cả cương thiết tinh đều thít chặt chỉnh một chút một vòng lớn. Trong chớp nhoáng này liền thoát khỏi đại lượng nguyên bản bám vào ngôi sao màu bạc xung quanh hỗn độn. Sau một khắc, ngôi sao màu bạc cấp tốc bành trướng, sau đó kịch liệt chấn động, tựa như là muốn nổ tung lên vậy, đem xung quanh hỗn độn toàn bộ đánh sơ xác mở. Hắn thà rằng đem tất cả hỗn độn tu bổ thương thế, tất cả đều lần nữa đánh rách tả tơi, cũng tuyệt không nguyện để hỗn độn có nửa điểm trọng ngưng khả năng. Trên thực tế, Joshua đã sớm làm tốt tự bảo chuẩn bị. Chuyện này hắn quá thuần thục, cho dù là chết, chiến sĩ cũng tuyệt đối không cho phép chính mình trở thành tương lai tà thần hạch tâm. Nhưng là, ngay tại trong lòng của hắn hiện lên chết ý nghĩ này trong nháy mắt, Joshua bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng khóc. Cực ẩm thâm uyên, vô tận hỗn độn bao khỏa bên trong, nguyên bản ra sức giãy giụa ngôi sao màu bạc, bỗng nhiên đứng thẳng bất động tại nguyên địa. Không, cũng không phải là một tiếng, mà là vô số thanh âm. Đây là vô cùng vô tận, bi thương tiếng nức nở. Hài đồng, lão nhân, nam nhân, nữ nhân, bi thương, tuyệt vọng, khàn giọng, hư nhược, bọn hắn, bọn họ, bọn chúng, hết thảy tất cả đều tràn đầy lấy đau thương cùng tuyệt vọng, phảng phất tương lai đã chung kết. Đường dài đường đi đến cuối con đường, phía trước trông không thấy bất luận cái gì phong cảnh, hắc ám bên trong, yêu cùng hy vọng cũng không còn tồn tại, dũng khí cũng đã sớm dập tắt, chỉ còn lại có vô tận mê mang tại ảm sắc trong thống khổ bồi hồi. Cho đến trầm luân vĩnh hằng, Joshua thở dài thở ra một hơi, hắn biết chính mình nghe thấy đến tột cùng là gì đó. Kia là thế giới bi thương, vạn vật thống khổ, kia là một chủng tộc, một cái văn minh liên quan thế giới cùng một chỗ diệt tuyệt hủy diệt thời điểm ai ca. Là tên của bọn nó biến mất trên thế gian lúc nỉ non. Đây chính là thế giới hài cốt, hỏa diễm cho tàn, sớm đã chết đi chết quốc độ, cũng tức là cái gọi là hỗn độn tà thần thanh âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.